Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140 Ngộ Phất Y. Chương 140 Ngộ Phất Y huyệt động mặt đất phá vỡ. Có đánh nhau dấu vết cùng vết máu, có thể nhìn ra bọn họ đi được thực cấp, Giang Nguyệt Bạch chui ra huyệt động phô khai phong vóng. Cảm giác được rất nhiều động tĩnh, có sát thi, cũng có người, hai người vận động mang theo phong thế bất đồng, có thể phân chia, vừa rồi Vân Lôi phá bốn liền phát động tĩnh quá lớn. Mặc kệ người đến là vũ tộc dị nhân, vẫn là mặt khác trúc cơ tu sĩ, Giang Nguyệt Bạch đều không nghĩ dây dưa, Giang Nguyệt Bạch triển khai hắc cánh chim xông lên giữa không trung. Nhanh chóng rời đi, ở chung quanh siêu tầm Ngu Thu Trì bọn họ tung tích, tìm ước chừng hơn một canh giờ. Không thu hoạch được gì, không có tung tích trên thực tế cũng là sự tình tốt. Tổng so tìm được ai thi thể muốn hảo, siêu tầm trong quá trình. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến mấy chi mặt khác tông môn tiểu đội. Một bên tránh né sát thi đuổi theo, một bên vượt qua hẻm núi phế tích. Ý đồ phản hồi đội quân tiền tiêu doanh địa, nghĩ đến chỗ này. Giang Nguyệt Bạch tránh đi bọn họ, dùng tiểu đao ở mấy chỗ yếu đạo lưu lại chữ viết. Tam Nguyên Giáo không chế dị nhân, đội quân tiền tiêu doanh địa đã mất trước mắt tình huống. Nàng có thể làm chỉ có này đó, vòng hành một vòng trở lại nguyên lai huyệt động. Chung quanh chỉ có linh tinh mấy cái sát thi. Giang Nguyệt Bạch giấu đi tung tích lấy ra Lê Cửu Xuyên cho nàng bí cảnh bản đồ. Cẩn thận xem xét đội quân tiền tiêu doanh địa chung quanh, đội quân tiền tiêu doanh địa đại trận. Thúc giục thời điểm, nàng phát hiện vách núi phía sau vẫn chưa bao phủ ở đại trận trong phạm vi. Đại trận chủ yếu dùng cho phòng ngự hẻm núi phương hướng, vách núi phía sau là vạn trượng vách đá. Địa thế hiểm trở dị thường. Có cuồng phong loạn lưu, là hỏa giáp phi ngô xào huyệt, so với phía trước đại trận cùng mấy trăm vũ tộc dị nhân. Nơi đó ngược lại, an toàn, chút, nắm chắc hảo thời cơ, có cơ hội vọt tới truyền tống trận vị trí, chi chi. Phong võng bắt giữ đến thật nhỏ động tĩnh, Giang Nguyệt Bạch cũng nghe đến linh chuột tiếng kêu, không bao lâu. Một con linh chuột từ nham thạch khe hở chui vào Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch trong lòng buông lỏng, đối linh chuột vươn tay, nhìn đến ngươi đã nói lên Vân Thường bọn họ không có việc gì. Ngươi là muốn mang ta đi tìm bọn họ sao? Chi chi, linh chuột gật đầu, Giang Nguyệt Bạch lại chần chờ. Chiều Thương Viêm chi địa chỗ sâu trong nhìn lại, nàng lúc này mới đi đến Thương Viêm chi địa cửa. Liền gặp gỡ như vậy một sạp sự, nếu là như vậy lui ra ngoài, nàng không cam lòng, cũng sợ bí cảnh sẽ như vậy phong bế hoặc là xuất hiện khác biến cố, liền sư phụ đều nói. Bí cảnh chung tìm được linh hỏa tỷ lệ rất lớn, rời đi bí cảnh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, chú ý nhất định. Giang Nguyệt Bạch đem đội quân tiền tiêu doanh địa tình báo cùng vách núi phía sau có thể rời đi sự. Tình toàn bộ viết trên giấy, chiết hảo giao cho linh chuột cắn, đem thứ này giao cho Vân Thường, có Ngu Thu chỉ cái này trúc cơ. Viên mãn ở, hơn nữa Vân Thường ngự thú năng lực, chỉ cần không gặp trọng đại biến cố, lao ra đi báo tin xác suất thành công rất lớn, thu hồi tâm tư. Giang Nguyệt Bạch rời đi ẩn thân chỗ, huy động hai cánh xông lên trời cao. Phi hành vì nàng tiết kiệm không ít thời gian. Cũng có thể thực tốt tránh đi sát thi cùng trên mặt đất yêu thú, xẹt qua vạn thú chủng. Xuyên qua đoạn trường sườn núi, Giang Nguyệt Bạch ngừng ở cuồn cuộn đông đi huyết sắc sông lớn phía trên. Trên bản đồ thượng tìm được sát huyết hà vị trí làm tham chiếu. Lúc sau thẳng đến gần nhất một chỗ khả năng có linh hỏa xuất hiện địa phương, sau hẻm núi Tây Nam. Phương, Vân Thường từ linh chuột trong miệng gỡ xuống tờ giấy. Ngô Thu Trì đang ở Cố Liễu dưới sự trợ giúp xử lý thương thế. Trịnh Sung một người cảnh giới chung quanh, Cố Liễu hạ giọng nói. Chung quanh sát thi càng ngày càng nhiều, chúng ta căn bản tránh không khỏi. Như vậy đi xuống sớm hay muộn bị háo chết, Ngô Thu Trì nghĩ nghĩ nói. Chỉ sợ trong hạp cốc cũng đã bày ra mai phục, chỉ chờ chúng ta này đó muốn chạy ra bí cảnh người tới cửa. Vì nay chi kế, tốt nhất là vòng hành hẻm núi, đội quân tiền tiêu doanh địa phía sau vách đá. Hoặc nhưng thử một lần, Cố Liễu miệng mở ra vừa muốn nói chuyện. Vân Thường đem Giang Nguyệt Bạch tờ giấy ném lại đây, nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch cũng là ý tứ này, hai người xem qua tờ giấy thượng nội dung. Thầm than quả nhiên có mai phục, Cố Liễu nói, chính là kia chỗ trên vách đá không phải hỏa giáp phi ngô sào huyệt sao? Ngô Thu Trì nắm chặt tờ giấy, nhíu mày trầm tư, ta có biện pháp. Vân Thường thấp giọng nói câu, liền đi tới một bên hạ thấp tồn tại cảm, nàng có thể có biện pháp nào? Cố Liễu hỏi, Ngô Thu Trì thở dài, nàng xác thật có biện pháp, nhưng lại nghỉ ngơi 15 phút xuất phát, sao vạn thú chủng trung bộ, 4 cái quy nguyên kiếm tông trúc cơ. Đệ tử vừa đánh vừa lui, trong đó 2 cái nam cõng bị thương hôn mê, 1 nam 1 nữ, 3 mặt đều là sát thi. Gào giống không ngừng khởi xướng tiến công, Trác Thanh Phong cùng Hoa Ánh Thời 2 người một trước, một sau bảo vệ trung gian 2 người. Hoa Ánh Thời mộc kiếm thượng đào hoa bay tán loạn, hối thành hồng nhạt thất luyện, trước sau quay chung quanh ở mấy người chung quanh, ngăn cản sát thi tới gần. Giống 4 cái sát thi đồng thời đập xuống, lực trầm như núi, Hoa Ánh Thời nhất thời không bắt bẻ, bị hung hăng đâm bay, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Cuồng phong gào rít giận dữ, 4 cái sát thi nhào vào giữa không trung, liền bị trong gió kiếm mang cắn nát. Trác Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, 4 người tụ ở một chỗ, bị thượng trăm sát thi vây quanh, Trác sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Ánh Thời ấn ngực vết thương, hỏa sát nhập thể, làm nàng đau đến ngũ quan ninh ở bên nhau, mũi tất cả đều là mồ hôi. Trác Thanh Phong quét mắt phía sau 2 vị đã kiệt lực sư huynh, cùng với vì bảo hộ hắn cùng Hoa Ánh Thời bị thương đội trưởng cùng sư tỷ. Trường kiếm vung, yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm các ngươi xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, Trác Thanh Phong đột phá trong lòng phòng tuyến, giương tay tung ra bó lớn màu bạc hạt châu, ầm ầm ầm. Bảo vang liên miên phập phồng, lôi điện tư xèo xèo, nháy mắt hội tụ thành màu bạc lôi chiều nuốt hết tảng lớn sát thi thảm gào. Hoa Ánh Thời cùng sau lưng 2 vị sư huynh trợn mắt há hốc mồm, thiên, thiên lôi tử, Trác Thanh Phong trên người như thế nào sẽ mang theo nhiều như vậy thiên lôi tử. Đi, Trác Thanh Phong quay đầu lại kéo lên Hoa Ánh Thời, mang theo đại gia tiếp tục bôn đào, tái ngộ đến sát thi vây đổ. Trác Thanh Phong không chút do dự giương tay, đó là một phen thiên lôi tử mở đường, Hoa Ánh Thời nghẹn họng nhìn chân chối, lại thầm hạ quyết tâm, có mệnh đi ra ngoài nói, nàng cũng muốn ở trên người bị chút thiên lôi tử, kiếm khí hao hết khi, thứ này có thể cứu mạng, chính là thiên lôi tử hảo quý a. Trác sư huynh, bên kia có phải hay không Kim Cương Đài Võ Tăng cùng Lưu Vân Tông đệ tử? Phía trước xuất hiện Phật Môn Kim Quang cùng Linh Thủy mang theo mát lạnh hơi thở. Mười mấy người đang theo một đám sát thi chiến đấu, Trác Thanh Phong lập tức thay đổi phương hướng, mang mọi người qua đi hội hợp, sau huyết sát Hà Đông Phương Bắc. Luyện Ngục Sơn, Giang Nguyệt Bạch ném xuống đầy đất hỏa lân thú thi thể, vội vàng giấu đi tung tích, trốn vào sơn gian cái khe bên trong. Không bao lâu, 3 cái hắc y trúc cơ tu sĩ tới rồi, nhìn đến đầy đất thú thi, lập tức thả ra thất sát phiên trung âm quỷ, khắp nơi siêu tầm. Giang Nguyệt Bạch xúc động treo ở trên eo vô tướng mặt nạ, bắt chước ra yêu thú hơi thở, tiếp tục hướng cái khe chỗ sâu trong chạy nhanh, trên người các nơi vết thương không cần dùng dược. Đang ở Vân Chi Thảo huyết mạch dưới tác dụng thong thả khôi phục, chỉ tiếc như vậy nhiều thú hồn đều không kịp thu, này 3 ngày thời gian, Giang Nguyệt Bạch một đường hướng bắc, tìm kiếm 2 nơi có khả năng xuất hiện linh hỏa địa phương. Đều là không thu hoạch được gì, luyện ngục sơn hỏa lân thú xào huyệt là nơi thứ 3. Một hồi đại chiến không thể tránh được, nàng còn chưa giết đến xào huyệt chỗ sâu trong nhìn thấy thú vương. Liền phát hiện Tam Nguyên giáo điều tra đội tới gần, càng đi bí cảnh chỗ sâu trong. Điều tra đội liền càng nhiều, điều tra cũng cùng dày đặc, bọn họ rốt cuộc ở lục soát cái gì đâu. Cái khe sâu đậm, xích hồng sắc đá núi nóng bỏng như bàn ủi, nhiệt khí gọi người khó có thể hô hấp. Giang Nguyệt Bạch đi đến nhất hẹp hòi chỗ, 2 cánh tay quần áo đã bị năng đến lại tiêu lại phá, phía trước cũng vô pháp cất chứa một người thông qua. Nàng lấy phong võng dò ra, phát hiện hẹp nói 20 mấy ngoài trượng có cái rất đại không gian, sau lưng âm phong gào thét, có âm quỷ tiến vào. Giang Nguyệt Bạch lập tức dùng thổ độn phù xuyên qua hẹp nói, bước vào trong núi huyệt động, không kịp xem xét bên trong tình huống, trước tế ra 8 trận bàn bày ra thiên nhiên mê trận, tránh thoát âm quỷ điều tra. Giang Nguyệt Bạch lui 2 bước đi vào huyệt động, bên trong đen nhánh một mảnh, còn có điểm mùi máu tươi, lại so với bên ngoài mát mẻ rất nhiều. Giang Nguyệt Bạch híp mắt thật cẩn thận, đi đến chỗ sâu nhất, bỗng nhiên nhìn đến một cái cả người là huyết nữ tu dựa vào góc. 2 mắt hạp khởi, thượng có hô hấp, thấy rõ vết máu dưới khuôn mặt. Giang Nguyệt Bạch 2 mắt mở to hít ngược một hơi khí lạnh, Triệu Phất Y. Giang Nguyệt Bạch lảo đảo lui về phía sau, cả người căng chặt, theo sau cứng đờ xoay người, rời đi huyệt động, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Bất quá mấy tức, Giang Nguyệt Bạch lại lộn trở lại huyệt động, Triệu Phất Y mí mắt khẽ nhúc nhích. Hầu trung phát ra xa ếch thanh âm, lại trở về. Làm cái gì? Nàng đã sớm phát hiện Giang Nguyệt Bạch, chỉ là không sức lực làm cái gì, cũng không nghĩ cầu cứu. Giang Nguyệt Bạch trong tay nắm một con dược bình, hung tợn cười thanh, không giết ngươi diệt khẩu. Ngươi đem ta thấy chết mà không cứu sự nói ra đi làm sao bây giờ? Triệu Phất Y ngón tay khẽ nhúc nhích, cường chống ngẩng đầu, Giang Nguyệt Bạch vọt tới Triệu Phất Y trước mặt. Không khỏi phân trần đem một viên đan dược nhét vào nàng trong miệng, Phất Y chân quân. Không nghĩ tới ngươi cũng có suy yếu vô lực, chỉ có thể nhậm ta bài bố 1 ngày. Tấu chương xong, hết chương.